Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 606, 606, chương 605 chế định pháp tắc, chương 605 chế định pháp tắc, chương 605 này lệnh sử đem nói vừa xong. Mã Siêu Nguyên đôi mắt tỏa sáng, vui sướng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, chỉ là cái này Triệu Phúc Sinh không có lại gật. Đầu, nàng ý vị thâm trường cũng nhìn Thượng Dương quận mọi người. Lúc trước còn vẻ mặt cao hứng Mã Siêu Nguyên đám người sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Mã Siêu Nguyên lắp bắp nói, đại nhân, hay là việc này còn có biến cố không thành? Ra người quỷ mẫu tồn tại liền như treo ở mọi người trên đầu một thanh đao. Tùy tiện đều có khả năng cắn nuốt mọi người. Thả Thượng Dương quận từ trên xuống dưới, căn bản không hoàn thủ chi lực, Triệu Phúc Sinh lại cười nói. Biến cố là không có, án tử đã giải quyết chính là giải quyết, nhưng là hậu kỳ có thể hay không cắn nuốt ngự quỷ già. Còn phải xem ngự quỷ già bản thân lão không thành thật mà thôi, nàng nói chuyện khi nửa rũ mí mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn chén trà xem. Sau khi nói xong dương mắt nhìn mọi người, ánh mắt lạnh băng, Mã Siêu Nguyên cùng nàng ánh mắt tương đối. Cảm giác được nàng trong mắt sát khí, một cái giật mình, lúc này mới hồi ngộ quá thần. Vô luận Triệu Phúc Sinh biểu hiện đến có bao nhiêu thân cận, ôn hòa, nàng trước sau là cái ngự quỷ già, vẫn là cái thập phần cường đại ngự quỷ già. Thả nàng nói cũng làm mọi người mơ hồ ngộ ra nàng ý. Ngoài lời, phảng phất ra người quỷ mẫu đã chịu nàng khống chế. Nếu là mọi người không nghe nàng phân phó, vô cùng có khả năng sẽ chịu nàng trừng phạt. Như vậy tưởng tượng, Mã Siêu Nguyên trong lòng căng thẳng, cẳng chân bụng nháy mắt trều hai hạ gân, xuyên tim đau. Triệu Phúc Sinh ý cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt. Nàng nhìn trước mặt mọi người, ra người quỷ mẫu án thập phần hung hiểm, vụ án phức tạp, Thượng Dương quận đại tướng Chu Quang Lĩnh đã tại đây thứ quỷ án bên trong bị chết, tuy nói Chu Quang Lĩnh không có cùng trở về, mọi người đã đoán ra manh mối, nhưng Lưu Nghiệp Toàn, Mã Siêu Nguyên đám người nghe nói Chu Quang Lĩnh vừa chết khi, trong lòng như cũ một cái, lộp bộp. Quận thành không thể vô chủ. Ta còn không có nhập kinh, không rõ ràng lắm triều đình tình huống. Triệu Phúc Sinh nói, bất quá Thượng Dương quận quỷ án từ ta giải quyết, như vậy ta liền cam chịu việc này tạm thời giao từ ta tới phụ trách thu thập giải quyết tốt hậu. Quả, tấm biển tồn tại có thể trấn áp một bộ phận quỷ hòa, chính là tác dụng hữu hạn. Nàng nhớ tới 17 tầng địa ngục nội tình cảnh, lại nhìn mơ màng sắp ngủ Phong Đô, trong lòng xẹt qua một tia khói mù. Phong Đô tình huống cũng không quá ổn, hắn quá lão, ngự quỷ giả tự nhiên sẽ không thật sự già cả. Phong Đô lão ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng thọ nguyên gần, cũng chính là lệ quỷ sống lại thời gian tới gần. Hắn là 17 tầng địa ngục ngắn ngủi trông coi. Liền tính quỷ vực có thể truyền thừa, nhưng đời kế tiếp người thừa kế chưa chắc là Phong Đô, đến lúc đó trông coi tang quân tích như vậy. Đại sự, giao cho ai tới tiếp nhận phụ trách? Nếu tiếp nhận người trấn không được quỷ vực, một khi lệ quỷ sống lại, như vậy tai họa kế tiếp ai tới thu thập? Phong Đô lúc trước đề cập, giao dịch. Phòng trừng cũng là đề cập chuyện này, Triệu Phúc Sinh áp xuống trong lòng tạp niệm. Lại nói, thứ này đối với các ngươi hiện giờ Thượng Dương quận tới nói là họa không phải phúc. Nhưng là ta lấy đi vật ấy, cũng sẽ đưa các ngươi một cái trấn quỷ đồ vật. Mã Siêu Nguyên nghe được lo sợ bất an, hắn đối với trấn ma tư tấm biển rơi xuống ai trên tay một chút cũng không thèm để ý, với hắn mà nói. Chỉ cần giữ được tánh mạng, sống sót là được, đến nỗi nhiệm vụ xong không xong đến thành. Triều đình kế tiếp có thể hay không truy cứu, kia đều là chuyện sau đó. chính là Triệu Phúc Sinh đề cập trấn quỷ chi vật không biết là cái gì. Này đối Mã Siêu Nguyên tới nói, liền giống như lấy đi rồi treo ở chính mình trên cổ dây thừng. Lại cho chính mình đỉnh đầu huyền một thanh tùy thời sẽ rơi xuống đại đao dường như, Mã Siêu Nguyên. Đối với Triệu Phúc Sinh nhắc tới, trấn quỷ, chi vật cảm thấy thập phần sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn tâm sinh không ổn dự cảm, lại nhấc không nổi dũng khí đi dò hỏi, ra người quỷ mẫu đề cập vô số quỷ tranh, mà những người này ra quỷ hành nội, tác đều khốn thủ này hơn 40 năm từng đóng tại Thượng Dương quận ngự quỷ giả, bọn họ sinh thời làm hại một phương, đã là che chở bá tánh, cũng là tầm ăn lên bá tánh, ức hiếp bá tánh tai họa, cuối cùng chết vào ra người quỷ mẫu tay, trở thành quỷ tranh. Ta tính toán đem trong đó một tôn quỷ tranh đặt ở Thượng Dương quận. Trung, Triệu Phúc Sinh một ngữ tức ra, cả kinh Mã Siêu Nguyên đám người theo bản năng tưởng sau này lui, Mã Siêu Nguyên hậu đầu gối đá đến trường ghế, suýt nữa bị vướng ngã trên mặt đất, hắn thần sắc chật vật chi gian đứng vững vàng thân hình. Lại bất chấp mất mặt, đứng yên sau tức khắc quỳ xuống, đại nhân khai ân. Ra người quỷ mẫu án thật vất vả giải quyết. Nếu lại đến một người ra lệ quỷ, chẳng phải là đổi thang mà không đổi thuốc. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn. Ta đã quyết định, sẽ không sửa đổi. Nàng trước nói quyết định của chính mình. Tiếp theo mới nói, người này ra quỷ trành phi người đó ra quỷ mẫu. Nó là chịu ta khống chế, sẽ không lại lệ quỷ sống lại. Nhưng là nó phẩm giai rất cao. Có nó trấn thủ, Thượng Dương quận cho dù là phát sinh kiếp cấp quỷ án, trốn vào nó trấn thủ địa phương, cũng có thể bảo các người tánh mạng vô ưu. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến mọi người bán tín bán nghi. Nàng lại nói, đế kinh hiện giờ còn không có tân nhâm mệnh truyền đến. Nếu không có tướng lãnh tương lai tiếp nhận, như vậy nơi đây liền từ Mã Siêu Nguyên tiếp nhận. Như vậy an bài cũng ở Mã Siêu Nguyên đoán trước. Trung, chỉ là tình huống của hắn đã một năm một mười cùng Triệu Phúc Sinh đề qua. Hiện giờ hắn sắp lệ quỷ sống lại, cũng không phải thích hợp tiếp nhận Thượng Dương quận người. Hắn trong lòng chính tạp niệm sôi nổi khoảnh khắc, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, Mã Siêu Nguyên trạng thái không xong, con người của ta làm việc từ trước đến nay thích thưởng phạt rõ ràng. Nàng nói, ta tính toán tặng ngươi một đạo quỷ ấn, lệnh ngươi trạng thái củng cố. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Mã Siêu Nguyên treo lên tâm tức khắc trở xuống chỗ cũ, hắn như ăn thuốc an thần, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng. Bất quá quỷ ấn lúc sau, ta muốn ngươi trước làm vài món sự. Mã Siêu Nguyên lập tức tỏ thái độ, đại nhân chỉ lo phân phó. Một, người tiếp nhận chức vụ Thượng Dương quận sau, lập tức hủy bỏ hơn 40 năm trước Tang Hùng Sơn chế định đầu đêm quyền. Tang Hùng Sơn năm đó chế định này quy tắc là vì đoạt lấy niên thiếu nữ tử lột một thân ra, hại này tánh mạc áp chế ra người quỷ mẫu, giảm bớt nó sống lại. Nhưng mỗi điều quy tắc hà, người bị hại đều không phải là số ít. Tang Hùng Sơn chính mình bản nhân tạo thành kiếp nạn còn không nói, trên thực tế theo Triệu Phúc Sinh biết, này một cái quy tắc ra đời sau, người bị hại chúng, nhưng chân chính chết vào Tang Hùng Sơn bản nhân quỷ mẫu tay thiếu nữ cũng không nhiều, càng nhiều người là gián tiếp nhân quy tắc mà chết. Thượng Dương quận nội đại lượng trấn ma tư, triều đình tương quan quan lại sai dịch lấy này điều pháp tắc vì roi dài, tai họa không biết bao nhiêu người. Những người này hình thành đáng sợ quần thể, giấu ở Thượng Dương quận đầu đêm quyền pháp tắc dưới, bốn mười mấy năm qua làm hại người xa so năm đó Tang Hùng Sơn bản nhân giết chết người càng nhiều. Đây đều là Tang Hùng Sơn năm đó một người cầm quyền cũng nhất niệm chi gian chế tạo đầu đêm quyền pháp tắc, hình thành nghiêm trọng hậu quả. Mã Siêu Nguyên sửng sốt, ngay sau đó tâm niệm vừa chuyển, lên tiếng, đúng vậy, đầu đêm quyền, quy tắc ở Thượng Dương quận ngọn nguồn đã lâu. Rất nhiều người sớm hình thành nhất định ăn ý, trấn ma tư áp bách quận thành nội mọi người. Trấn ma tư dưới còn lại là quan phủ từ trên xuống dưới khi dễ bá tánh. Loại này áp chế tầng tầng xuống phía dưới. Cuối cùng chịu chọn nhặt chính là bình thường bá tánh, mà bình thường bá tánh chi gian kỳ thật sớm. Mượn này quy tắc hình thành sinh ý liên bán nữ nhi chi phong thực thịnh, lúc này xóa giảm này một pháp tác, có lẽ còn sẽ khiến cho nhất định dung chuyển, bất quá thế đạo này cường giả vi tôn, triệu phúc sinh. Ngự quỷ trong người, nàng muốn cưỡng chế hủy bỏ này pháp tác, lượng những người khác không dám không ứng, đối mã siêu nguyên tới nói. Những người khác trong lòng có oán hay không dỗi cũng không thèm để ý. Hắn chỉ cần có thể giữ được chính mình mệnh là được. Thứ hai, Thượng Dương quận năm nay tao ngộ quỷ kiếp, bá tánh thương vong vô số. Hiện giờ chính trực vụ xuân, người lúc sau ban bố bố cáo, đem mấy ngày trước đây gặp quá quỷ kiếp trong nhà làm đăng ký, Triệu Phúc Sinh nói. Thượng Dương quận trong nhà, chỉ cần trong nhà có người nhân mấy ngày trước đây ra người quỷ mẫu chi táng mà chết người. Năm nay một năm trấn ma tư thuế phú toàn giảm, đây cũng là một cái cực đại dung chuyển mệnh. Lệnh, trấn ma tư thuế phú là gia tăng bá tánh trên người trầm trọng gông xiềng không ngừng là bình. Thường bá tánh, chính là giống nhau phú hộ ở mỗi năm nộp thuế rất nhiều. Cũng sẽ vì này phiền não sợ hãi, một bên Lưu Nghiệp toàn nghe đến đó. Trái tim, bang bang, loạn nhảy. Triệu Phúc Sinh đề cập lưỡng đạo thay đổi đều đủ để lệnh Thượng Dương quận oanh động, nhưng ai có thể nghĩ đến như vậy lưỡng đạo đáng sợ mệnh lệnh thế nhưng sẽ xuất từ với Định An lâu chung, bị vị này Triệu đại nhân lấy như thế nhẹ nhàng bâng quơ phương thức nói ra, hắn tay chân đều ma, trong lòng lại hưng phấn lại nghĩ mà sợ. Khóe mắt dư quang nhìn thấy trong tiệm tiểu nhị muốn tới đưa đồ ăn, liền đánh cái thủ thế, làm truyền đồ ăn tiểu nhị trước không cần lại đây quấy rầy Triệu Phúc Sinh nói chuyện, trừ cái này. Ra, mặt khác nếu chưa chịu quỷ họa gia đình, tắc giảm miễn nhị quy thuế phú, Triệu Phúc Sinh nói xong. Ôn hòa nhìn về phía Mã Siêu Nguyên, nghe rõ lời nói của ta sao? Mã Siêu Nguyên trong lòng hỗn độn dị thường, nghe nói nàng như vậy vừa hỏi. Lại vội vàng gật đầu, nghe rõ, cũng nhớ kỹ, Vạn An huyện đám người sớm biết rằng Triệu Phúc Sinh tính cách. Đối này thấy nhiều không trách, nhưng vốn dĩ xa vào với đau thương trung tả cảnh thăng lại không. Khỏi ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Thượng Dương quận cũng đều không phải là nàng lãnh địa, nàng quản này đó nhàn sự làm cái gì. Nàng đề cập hai điều sắc lệnh. Đối nàng có hại vô lợi, Thượng Dương quận không phải nàng quản hạt địa. Bá tánh chết sống cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng nếu lấy cường thế thủ đoạn làm ra như vậy thay đổi, thế tất sẽ tổn hại rất nhiều quan viên, ngự quỷ gì là ít lợi, mọi người trong lòng chưa chắc sẽ thích nàng, như vậy kết quả khả năng sẽ lệnh nàng ác danh thêm. Thân, bá tánh tin tức lạc hậu, không rõ nội tình, thậm chí cũng không tất sẽ biết vị này Triệu đại nhân từ giữa vì bọn họ đã làm cái gì, nàng làm như. Vậy là vì cái gì? Tạ Cảnh Thăng trong lòng nghĩ chuyện này, lại đi xem Phong Đô, lại thấy Phong Đô chỉ cười ha hả bưng trà nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất đối nàng ban bố mệnh lệnh, tự tiện thay đổi Thượng Dương quận pháp lệnh cách làm cũng không để ý, Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ. Mọi người trong lòng như thế nào tưởng, lại không chê phiền lụy giao đãi, bất quá mọi việc không cần quấy rầy trật tự, nhớ kỹ ta nói, trước đăng ký người bị hại danh lục, không cần để lộ giảm thuế tiếng gió, nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Mã Siêu Nguyên nghe ra nàng ý ngoài lời, gật gật đầu, đại nhân yên tâm, hắn nguyên bản cho rằng Triệu Phúc Sinh này hai điều pháp tác chỉ là nhất thời. Hứng khởi, tưởng ngắn ngủi cải thiện dân sinh, làm kiện việc thiện, chưa suy xét qua hậu quả, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh cố ý dặn dò lời này. Chứng minh vị này Triệu đại nhân là biết rõ nhân tính ác ý, Mã Siêu Nguyên đang do dự chính mình. Muốn hay không lại hỏi nhiều hai câu, để nắm giữ việc này đắn đo đúng mực. Lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, chuyện này nhất định phải cẩn thận làm. Thượng Dương quận ra người quỷ mẫu tồn tại trở thành bao phủ ở quận nội mọi người. Trên đầu bóng ma, cùng với Chu Quang Lĩnh, Tang Hùng Sơn này hai cọc người, quỷ họa nhất cử dọn trừ, có quỷ chi trấn thủ. Lúc sau Thượng Dương quận có lẽ sẽ ngắn ngủi an toàn một đoạn thời gian, đây cũng là làm Mã Siêu Nguyên đám người đằng ra tay làm việc nhi. Bất quá lệ quỷ sống lại nguyên do mọi người đều nói không rõ, có lẽ đã không có ra người quỷ mẫu trấn áp. Kế tiếp Thượng Dương quận chỉ cần có người tử vong, liền vẫn sẽ có quỷ họa bùng nổ cơ suất. Triệu Phúc Sinh nói, trước đăng ký, sau công bố pháp tắc. Đăng ký người cũng không cần dễ tin, nhân tính có tốt có xấu như vậy thế đạo. Đề cập tiền tài trở vật, càng muốn để bụng cẩn thận, tránh cho rất nhiều người vì tiền lợi dụng sơ hở, rất mà liều, đến lúc đó ngược lại chuyện tốt biến chuyện xấu, tai họa vô tội tánh mạng, nếu có lợi dụng sơ hở người. Bắt được đến lúc sau khổ hình đánh chết, nàng như vậy vừa nói. Mã Siêu Nguyên trong lòng liền hiểu rõ, đại nhân yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng. Hắn tự tin nói. Mã Siêu Nguyên liền sợ Triệu Phúc Sinh quá mức nhân thiện, ngược lại mất đi kết cấu, nhưng cố tình bọn họ bị quản chế với nàng, đến lúc đó hành sự bó tay bó chân, hiện giờ xem ra. Nàng xác thật thưởng phạt có độ, nhân thiện rất nhiều không mất lôi đình thủ đoạn. Sát phạt tự có quy tắc, mọi người có át chủ bài, trong lòng liền hảo khống chế đúng mực, ân. Triệu Phúc Sinh cũng cười tủm tỉm gật đầu. Chuyện thứ ba tình, chính là trấn ma tư tự thân quy tắc. Mỗi năm muốn phá án, nàng trầm ngâm một lát. Thấp nhất yêu cầu dựa theo trấn ma tư tự thân pháp tắc tới làm. Mỗi năm mỗi người tham dự phá án số lượng bất biến. Mã Siêu Nguyên đám người vốn dĩ nghe nàng đề cập quỷ án, đang cảm bất an khoảnh khắc. Lại nghe nàng nói phá án số lượng bất biến, lại thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá, Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền. Lại đem mọi người ăn uống treo lên, nếu Thượng Dương quận trấn ma tư nội, vô luận ngự quỷ giả vẫn là lệnh sử, mỗi năm tham dự án kiện số lượng có thể ký lục. Nếu là chân thật dưới tình huống, vượt mức hoàn thành, thậm chí chủ động tham dự làm quỷ án. Thả làm được không tồi ngự quỷ già, ta mỗi năm sẽ trợ giúp các ngươi bổ toàn quỷ ấn, nàng hứa hẹn. Chỉ cần các ngươi bất tử với quỷ hỏa, chỉ cần ta bất tử, ta bảo đảm ta sống bao lâu, cái này quy tắc liền sẽ kéo dài. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến mọi người vui mừng khôn xiết. Trấn ma từ trước đến nay có đánh quỷ ấn truyền thống, nhưng là loại này quỷ ấn phần lớn tác dụng với tọa trấn một phương tướng lãnh, tỉ như Sương Bình quận Đinh Đại Đồng, Thượng Dương quận Chu Quang Lĩnh trở nhân vật như vậy, bình thường quận nội ngự quỷ lệnh sử, quận trị hạ trong huyện lệnh tư, đều không có như vậy thù vinh. Mã Siêu Nguyên đám người không tự chủ được hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nhanh chóng tính toán mở ra, nếu Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ ở tai cấp phía trên, như vậy nàng quỷ ấn liền thập phần quan trọng. Chính trong lúc suy tư, Triệu Phúc Sinh lại nói, ta ngự sử lệ việc cũng không ít, ta bên người người cũng nhiều, tai cấp, kiếp cấp, thậm chí phía trên ra người quỷ mẫu đều nhưng lựa chọn. Nàng ý cười ngâm ngâm nhìn mọi người, căn cứ công lao tới, biết không? Nàng một câu nói được Mã Siêu Nguyên áy náy tim đập. Đang muốn vội vàng mở miệng tỏ thái độ là lúc, Triệu Phúc Sinh lại cười nói, nhưng là không cần giở trò bịp bợm, nếu dám can đảm gạt ta, hậu quả không cần ta nhiều lời đi. Mã Siêu Nguyên nghe nói lời này, như là bị người vào đầu bát một chậu nước lạnh, làm hắn nguyên bản trong lòng ham sống lửa nóng chi niệm tản ra một ít. Nhiều vài phần bình tĩnh, nhưng vô luận như thế nào, Triệu Phúc Sinh nói vẫn vì mọi người nghênh đón một đường sinh cơ, đại nhân nói. Chúng ta trong lòng đều minh bạch liền hảo, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nếu nói rõ ràng, sau đó ta sẽ trước vì các ngươi đánh hạ quỷ ấn. Lấy bảo các ngươi ít nhất này một năm ăn gối vô ưu. Hảo dễ làm việc, là, Mã Siêu Nguyên cập Thượng Dương quận mặt khác lệnh sử chăm miệng một lời gật đầu. Trong mắt toát ra vui mừng. Tấu chương xong, hết chương.